Xin chào trường An Phi 10, chương 42, lau nước miếng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước trà thấm vào mặt đá nhẵn bóng. Gió thổi qua, dấu vết dần phai nhạt. Ánh mắt của Thường Tuế Ninh khẽ thay đổi. Thường tiểu thư có vẻ như đã đoán ra được rồi chăng? Ngụy Thúc Dịch nhìn nàng, tò mò hỏi, Ngụy Thị Lang quá khen. Giọng nàng không có chút biến động. Chuyện quan trường, ta chẳng hiểu biết gì. Ngụy Thúc Dịch gật đầu. Theo lý là vậy. Sau đó, hắn dừng lại một chút, mỉm cười đầy ẩn ý, hỏi. Chỉ là, Ngụy Mỗ vẫn thấy lạ. Tại sao Thường tiểu thư lại quan tâm đến chuyện mình không hiểu biết và cũng không hứng thú? Nhìn kẻ trước mặt vốn luôn thích nói nhiều nhưng cũng không phải lúc nào cũng thẳng thắn. Thường Tuế Ninh đáp lại một cách thành thật nhưng cũng không hoàn toàn thừa nhận. Vì việc riêng, lý do nàng hỏi về việc này, một phần là nàng cảm thấy chuyện mà Ngụy Thúc Dịch đang xử lý có thể liên quan đến biến cố của A Lý. Phần nữa là do nàng đang ngồi đợi, con cá lớn đến cắn câu, hắn lại đột nhiên xuất hiện phá hoại kế hoạch, nếu không tìm cách đền bù thì thật chẳng đúng với phong cách của nàng. Nghe nàng nói hai chữ việc riêng, Ngụy Thúc Dịch liền tỏ vẻ tiếc nuối vừa đủ. Nếu là chuyện riêng thì có lẽ Ngụy Mỗ không nên hỏi nhiều. Thường Tuế Ninh, đúng vậy. Ngụy Thúc Dịch không kìm được mà thở dài một tiếng. Thật lạ, hắn vốn là kẻ giỏi răng bẫy, thế mà trước mặt cô gái này lại liên tục tự làm khó mình. Ngụy Thị Lang cứ yên tâm, ta sẽ giữ bí mật. Thường Tuế Ninh trấn an. Ngụy Thúc Dịch cười gật đầu. Tốt lắm, thanh danh và tiền đồ của Ngụy Mỗ đành nhờ cả vào Thường tiểu thư vậy. Nàng khẽ gật đầu. Chuyện nhỏ. Ngụy Thúc Dịch bật cười thêm vài tiếng. Gió nhẹ thoảng qua, cá dưới ao quẫy đuôi rượt đuổi nhau, tạo thành những vòng sóng lăn tăn. Thường tiểu thư thử xem điểm tâm của Ngụy phủ có hợp khẩu vị không. Cảm ơn Ngụy Thị Lang. Thường Tuế Ninh liếc nhìn những miếng bánh tinh xảo trước mặt. Ta không thích đồ ngọt. Ngụy Thúc Dịch tỏ vẻ hiểu ra. Vậy thì để ta bảo trường cắt dặn nhà bếp chuẩn bị ít thịt bò hầm. Vịt quay nhé. Thường Tuế Ninh, không cần phiền phức vậy đâu. Vậy thì thử trà đi. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười, đẩy chén trà đã được rót sạch sẽ về phía nàng, rồi tiện miệng nói chuyện về chiến thắng của Thường Khoát. Thường Tuế Ninh chậm rãi uống một nửa chén trà, nhưng vẫn thấy người trước mặt nói không ngừng, hoàn toàn không có ý định rời đi. Và nơi vốn dĩ rất yên tĩnh này, có lẽ vì sự xuất hiện của Ngụy Thúc Dịch đã thu hút sự chú ý. Thường Tuế Ninh nghe thấy tiếng xì xào, nhìn ra sau thì thấy vài cô gái đang trốn sau bụi trúc, lén lút nhìn về phía này. Xem kia, quả nhiên là Ngụy Thị Lang. Thấy rồi, thấy rồi. Những thiếu nữ tuổi trẻ tràn đầy hưng phấn, dù âm thanh thấp nhưng vẫn đầy kích động. Thường Tuế Ninh thấy vậy, liền tìm cớ đứng dậy, trước khi có thêm nhiều người kéo đến ngắm Ngụy Thị Lang. Nàng dẫn theo hai nữ hầu rời đi. Lúc này, buổi tiệc hoa đã diễn ra được hơn nửa, không khí càng thêm thoải mái. Không ít nam thanh nữ tú bắt đầu bước qua những cây cầu nối liền hai khu vực, đứng trước những khóm hoa để ngâm thơ và trò chuyện. Bỗng nhiên, một tiếng hét của một thiếu nữ vang lên, xé toạc bầu không khí hòa hợp. A, con sâu từ đâu ra vậy? Tiếng thét như một loại phép thuật, hễ cô gái nào nghe thấy cũng lập tức hét theo. Có sâu, a. Một nhóm các cô gái giật nảy, nhảy lùi lại, gương mặt ai cũng hoảng sợ, tái nhợt. Làm gì mà hoảng hốt thế? Xuân về, trong vườn có vài con sâu, chẳng phải chuyện lạ. Ngụy Diệu Thanh nghe tiếng liền tiến lên xem xét, nhưng ngay sau đó nàng nhảy lên cao hơn, suýt nữa thì hồn vía bay mất. Ngay tại chỗ mà đi. A, là con sâu to. Nàng kinh hoàng lùi lại, nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy nữ tỳ bên cạnh. Nhiều sâu quá, ngươi nhìn xem. Ta thấy rồi. Người bị nàng ôm trúng chính là Thường Tuế Ninh. Ngụy Diệu Thanh bất chợt mở to mắt, vội vàng buông tay ra. Đừng sợ, Thường Tuế Ninh điềm tĩnh giơ chân lên, đạp chết một con sâu xanh đang ngọ nguậy dưới đất. Tiếng bụp vang lên, chỉ có Ngụy Diệu Thanh đứng gần nhất nghe thấy rõ ràng. Tiếng nổ của con sâu như tiếng thân thể vỡ ra, dịch bên trong bắn tung tóe. Sự kinh hãi và ghê tởm hiện rõ trên gương mặt của Ngụy Diệu Thanh. Thường Tuế Ninh bước tới, lại đạp chết thêm một con sâu có vỏ cứng nữa. Nhìn nàng đạp chết từng con sâu không chút do dự, các cô gái xung quanh vừa sợ hãi, vừa ngạc nhiên, lại dần dần cảm thấy khâm phục và cảm động. Trong ánh mắt của họ, thiếu nữ mảnh khảnh ấy đứng đó, tựa như một người anh hùng đáng tin cậy. Đừng lo, chúng đều chết cả rồi. Lúc này, tất cả các cô gái chỉ cảm thấy Thường tiểu thư của Thường gia bỗng trở nên vô cùng cao lớn, khiến người ta cảm thấy cực kỳ an tâm. Phải biết rằng khi bọn họ sợ hãi mà chạy tán loạn, mấy vị công tử bên cạnh cũng tránh xa. Họ chỉ nói rằng mình không sợ, nhưng lại ghê tởm sâu bọ. Thường tiểu thư thật là tốt. Đừng lo, chúng đều chết cả rồi. Một câu nói dễ chịu biết bao. Thật là đáng yêu quá. Còn Diêu Hạ thì lại càng yêu thêm. Nhanh, bảo người dọn sạch chỗ này đi. Ngụy Diệu Thanh sau khi hoàn hồn, nhìn đống xác sâu bọ trên mặt đất, vội vàng ra lệnh cho nữ tỳ. Ánh mắt của Thường Tuế Ninh lúc này đã dừng lại ở đôi chủ tớ đang lén lút đứng nhìn xung quanh. Nàng đã để ý tới cặp chủ tớ này từ trước, trông họ như đang vui vẻ xem kịch. Lúc này, nàng nhận ra trong tay áo của tên tiểu tư kia có một vật phồng lên, ẩn ẩn lộ ra một góc của thứ gì đó giống như một cái lồng tre nhỏ, loại người ta hay dùng để đựng dế. Bên cạnh tên tiểu tư là một thiếu niên, khuôn mặt trắng trẻo môi đỏ, mặc áo dài tơ lụa màu hồng đào với họa tiết trúc. Trên đầu cài châm bạch ngọc hình mai hoa, trông rất có phong cách của một thiếu niên tài tử. Thiếu niên này đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Thường Tuế Ninh đối diện với ánh nhìn đó. Công tử mặc áo hồng, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn mê mẩn những trò đùa lấy sâu bọ hù dọa con gái như vậy. Thiếu niên kia cười, hề, một tiếng, rồi cúi đầu thi lễ. Tại hạ là Thôi Lãng, năm nay đã 17 tuổi rồi. Thường Tuế Ninh xoay người rời đi mà không nói thêm một lời. Các cô gái khác cũng vẫn chưa hết hoảng hốt, không dám nán lại lâu hơn, lần lượt tản ra. Lúc này, Thôi Đường tiến tới, cau mày hỏi Thôi Lãng, những con sâu này là do ngươi mang đến à? Vừa rồi đứng đây hầu hết là các tiểu thư nhà họ Trịnh và Vương, chính là những người trong phạm vi mà hắn định lựa chọn để mai mối cho huynh trưởng. Thế mà đây là trò quái quỷ gì vậy? Thôi Lãng dường như không nghe thấy câu hỏi của muội muội mình, vẫn ngây ngẩn nhìn về phía trước. Thôi Đường ngày càng khó chịu. Ca, lau nước miếng đi kìa. Thôi Lãng vô thức đưa tay lên chùi miệng, rồi mới chợt bừng tỉnh. Rõ ràng không có gì chảy ra cả. Thôi Đường thực sự không muốn nhìn hắn nữa. A Đường, ngươi có thấy không? Tiểu thư kia thật sự khác biệt. Thôi Lãng kích động không thôi. Thôi Đường lườm hắn. Ca nên thu liễm lại một chút. Vị tiểu thư đó không phải là người trong ba đại gia tộc đâu. Thôi Lãng bạo gan nói. Làm thiếp cũng được mà. Làm thiếp, ý hay đó. Thôi Đường mỉa mai. Vậy ca cứ đi mà thương lượng với đại tướng quân Thường gia ở Hưng Ninh Phường, xem ông ấy có đồng ý không. Thôi Lãng nghe vậy mà lạnh sống lưng. Ngươi nói, đó là người của Thường đại tướng quân. Đúng vậy, bây giờ ca đã có thể thu lại suy nghĩ của mình được chưa? Thôi Lãng gượng cười. Ta chỉ đùa thôi, không thể coi là thật mà. Phải biết rằng Thường đại tướng quân là người duy nhất trong kinh thành từng đánh ngã huynh trưởng của hắn. Phía trước, Diêu Hạ lại nhanh chóng bám theo Thường Tuế Ninh, không ngừng gọi, Thường tỷ tỷ, vì sao không thấy Diêu Nhiễm tiểu thư đâu? chẳng phải nói sẽ đi ngắm mẫu đơn sao? Thường Tuế Ninh hỏi như thể vô tình. Đường tỷ ta ư? Lúc nãy Đường tỷ đi theo đại bá mẫu rồi. Diêu Hạ giải thích, ánh mắt Thường Tuế Ninh lóe lên chút suy nghĩ. Đi sớm vậy sao? Lúc này, Diêu Nhiễm đã cùng với mẫu thân của nàng, Bùi phu nhân, lên xe ngựa, nhìn sắc mặt của mẹ mình. Diêu Nhiễm do dự hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Mẫu thân, cách Trương.